Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, một cái cô gái xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này đương nhiên được làm. Dương, Thiên Long cười ha ha một tiếng nói, làm sao cái biện pháp? Tất cả mọi người cùng kêu lên hỏi. Dương Thiên Long không hề cụ thể lời nói, bởi vì đây là Duru chức trách, hắn cảm thấy lời này vẫn là do Duru mà nói tương đối thích hợp. Duru vừa gặp trước Dương Thiên Long đầu hướng mình ánh mắt, hắn không khỏi được gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, tiếp theo cất cao giọng nói, Stone trên điện thoại di động nhất định là có rác ghép số điện thoại di động. Ăn cắp một số điện thoại di động chẳng lẽ vẫn là khó khăn gì sự việc sao? Ha ha, tất cả mọi người vừa nghe không khỏi được cười lên. Chỉ trách móc bọn hắn mới vừa rồi quá chú ý. Cái này mới đưa đến không có rất tốt đem tình huống sơ thấu. Cái phương pháp này không tệ. Vậy làm phiền ngươi, Wilmer nhìn Duru nói. Duru gật đầu một cái, vỗ ngực biểu thị đạo mình không có vấn đề. Trò chuyện xong một điểm này sau đó, tất cả mọi người lại nhắc tới đảng đầu lâu. Dương Thiên Long nói cho mọi người, Simon bây giờ đang dẫn an ninh các đội viên ở rừng mưa nhiệt đới bên trong hộ tống một chi khoa thi. Đội, bọn họ địa điểm trong khoảng cách lần là Rosalia tiểu thư đóng tiền chuộc địa phương là càng ngày càng gần. Lúc trước lúc than ra cho Dương Thiên Long phát qua tin tức, nói cho hắn Simon bọn họ trước mắt vẫn vô cùng an toàn, không có phát hiện bất kỳ dị thường nào. Bất quá dưới mắt đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu, nơi đó mãnh thú theo chăn lớn còn có các loại các dạng có độc côn trùng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cũng may khoa thi đội đã sớm kịp chuẩn bị, là bọn họ trang bị không thiếu phương diện này dược vật. Cái này mới không còn phát sinh vấn đề gì. Đảng đầu lâu thật ra thì ở Âu Châu cũng có một ít tiếng gió. Nói chính là bọn họ giáo chủ là một cái cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ này năng lực rất cao, không dễ dàng ra cửa. Trong ngày thường trên căn bản cũng thuộc về ẩn cư trạng thái. Cho nên đến nay không có người có thể biết nàng rốt cuộc dáng dấp hình dáng gì. Chỉ biết là nàng là một cái cô gái xinh đẹp. Elbow đem các bạn hắn ở Âu Châu siêu tập được một ít tình báo cho tất cả mọi người đơn giản nói. Hơn nữa bọn họ đều nói đảng đầu lâu cũng không phải là cái gì tà giáo tổ chức, mà là một cái cứu đời tổ chức. Bọn họ thường xuyên đối với người nghèo tiến hành cứu tế. Còn như cái gì khủng bố hành động, trên căn bản chưa có nghe nói qua. Elbow tiếp tục bổ sung nói, hừ, cứu đời tổ chức, Wilmer nghe là không khỏi được hừ lạnh một tiếng, bọn họ chẳng qua là ở Âu Châu đầu độc lòng người thôi. Âu Châu bên kia truyền thông tư tin truyền bá rất nhanh, bọn họ tự nhiên sợ ở nơi đó lộ chân tướng, ở Phi Châu nơi này cũng không giống nhau, bọn họ nhất định là có cái gì gây rối hành động. Hỏa kế. Người chắc chắn bọn họ là cứu đời tổ chức. Cái này 2 năm Âu Châu đại lục phát sinh khủng bố tập kích, đảng đầu lâu sợ là trốn không là cái gì liên quan đi. Dương Thiên Long liền mình biết nói ra. Thật bất ngờ hắn nói tiếng nói lập tức bị người bày tỏ phản bác. Phản bác vẫn là Elbow. Hỏa kế, những cái kia đều có tổ chức khủng bố biểu thị phụ trách, phải không? Dương Thiên Long thất kinh, không tin ngươi có thể tra một chút. Elbow một mặt thề thành khẩn nói, Dương Thiên Long thật vẫn lập tức lấy điện thoại di động ra. Liền trước mắt mà nói, hắn biết ít nhất có 2 dãy, London Giáng sinh cùng với Paris nổ. Hiện đại hóa truyền thông tư tin rất là phát đạt, rất nhanh, hắn chính là tra ra được liền tin tức tương quan. Quả nhiên cái này 2 dãy đều có người tuyên bố phụ trách. Đảng đầu lâu càng như vậy tẩy rửa đất, Dương Thiên Long thì càng hoài nghi. Elbow tuy nói mới vừa rồi đối với Dương Thiên Long nói tiếng nói bày tỏ phản đối, nhưng là hắn thái độ vẫn là giống như Dương Thiên Long như nhau. Hắn đối với đảng đầu lâu cái này tổ chức khủng bố rất là đau ác. Bất quá bọn họ ở đảng đầu lâu một khối này lấy được tin tức tình báo quả thực quá ít. Hơn nữa đảng đầu lâu đại bản doanh ở nơi này mờ mịt rừng mưa nhiệt đới trong. Muốn từ trong này tìm được đảng đầu lâu cứ điểm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Không quan trọng, chỉ cần đảng đầu lâu lộ ra chân tướng, chúng ta liền nhất định sẽ đem bọn họ giết chết. Wilmer cho có chút tiết khí tất cả mọi người. Chống trước sức lực tới. Wilmer chính là như vậy một người. Trong ngày thường phong cách sống kín đáo. Vậy không có quá nhiều chỗ hơn người. Nhưng là hắn nói tiếng nói luôn là rất có thể cho người khích lệ cùng lòng tin. Tất cả mọi người đối với lời của hắn tiếng nói cho tới bây giờ không đi hoài nghi gì. Một phen lời đơn giản tiếng nói sau đó, tất cả mọi người tinh thần lại phấn chấn không thiếu, lại tiếp tục ở trong hậu viện thoải mái uống thỏa thích đứng lên. Bữa tiệc này bữa ăn tối thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ lúc này mới kết thúc. Lúc trước Dương Thiên Long cũng đã cho biết qua Wilmer, tối nay tất cả mọi người cũng ở hắn trong thôn khách sạn. Nhưng là dưới mắt người người cũng uống không thiếu. Đặc biệt là Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương cũng uống nhiều rồi. Hiển nhiên lúc này trở về không phải lúc. Lão hỏa kế, các người liền chớ đi. Ngày mai trở về nữa. Wilmer một mặt thành khẩn nói. Ha ha, lão hỏa kế, ta cũng vừa định nói buổi tối còn ở ngươi nơi này. Dương Thiên Long cười nói, như vậy không vừa vặn sao? Chỉ bất quá buổi tối không có gì tốt phòng, chỉ có thể ủy khuất các người ở tiêu chuẩn ở giữa. Wilmer lúc nói lời này có chút ngại quá, không quan hệ, tới chỗ nào đều là ngủ. Dương Thiên Long cười nói, lão hỏa kế, hai chúng ta một cái gian phòng đi, thật lâu không có theo ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử đi tới nói, được, a, hai chúng ta một cái gian phòng. Dương Thiên Long có chút hưng phấn, nếu là ở tại ta nơi này, các người cũng đừng nghĩ sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Đi, chúng ta mang theo một bình trà, đi sân thượng trò chuyện một chút. Wilmer cười nói, người nào? Dương Thiên Long cười nói, liền chúng ta hòa bình đội đột kích các đội viên. Wilmer nói, ta xem có thể. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ngay sau đó đem Elbook theo sau tới gia nhập hành cũng cùng kêu lên. Đi tới sân thượng sau đó, bọn họ phát hiện sân thượng nơi đó cũng sớm đã bày xong ghế ngồi. Các người sau khi đi, có lúc ta sẽ tới nơi này một mình xem tinh không? Wilmer cười nói, này, các người xem, ta cả ngày văn ống giòm cũng mua rồi. Cái này chất lượng cũng không tệ lắm. Rất nhiều sao trời đều bị ta nhìn là rõ ràng. Có phát hiện hay không người ngoài hành tinh? Elbow trêu ghẹo nói. Wilmer lắc đầu một cái. Không có phát hiện người ngoài hành tinh. Không quá ta cảm giác được người ngoài hành tinh là tuyệt đối tồn tại. Lời này nghe được Dương Thiên Long trong lòng là đột nhiên run lên. Bởi vì hắn đầu óc bên trong nơi trồng vào phi châu tâm. Hệ thống chính là tinh cầu X công nghệ cao sản vật. Hiển nhiên người ngoài hành tinh là tồn tại. Hơn nữa bọn họ công nghệ cao năng lực là tuyệt đối treo đánh người trái đất. Người ngoài hành tinh yêu thích hòa bình nhiều vẫn là chiến tranh nhiều. Đầu sư tử lúc nói lời này, lần nữa đem hắn vậy không kềm chế được hình tượng cho lộ ra không thể nghi ngờ. Cái này sợ là khó mà nói. Được xem tình huống thực tế đi, nếu như bọn họ giàu có và sung túc, khoa học kỹ thuật vậy phát đạt, khẳng định yêu thích hòa bình, nếu như tinh cầu của bọn họ thuộc về sắp nổ giai đoạn, như vậy nhất định là sở thích chiến tranh nhiều. Wilmer nói, các bạn trẻ, các người cảm thấy ta phân tích đúng không? Cuối cùng, hắn còn không quên tới một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.